cũng không nhiều, chỉ có một người là ca ca mà thôi. Nói xong nàng khe khẽ liếc nhìn về phía Tiêu Sơn lại thấy hắn không có bất cứ động tĩnh gì. Khuôn mặt của Tiêu Huân Nhi trở lên vô cùng ảm đạm. Xa xa, nhìn Tiêu Viêm và Huân Nhi cử chỉ thân mật, Tiêu Ninh ra mặt căng ra. Trong lòng ghen tị, hắn hận không được tiến lên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Tiêu Viêm. Đấu giả, tam tinh, tấm bia đá màu đen phía trên. Cường quang phát ra, hiện ra mấy chữ cực đại nổi tại tấm bia. Mấy chữ chói lóa này hiện ra khiến toàn bộ mọi người mở to tròn con mắt. Tất cả đều há hốc mồm, toàn trường rơi vào im lặng, ngay tiếng kim rơi có thể nghe được rõ. Cách chương.